Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, thứ 466 chương Yêu Nghiệt trở về. Nhất, Thanh U trong sân nhỏ, đang ngủ mê man Tiểu Bá Vương bất ngờ ngẩng đầu, theo mềm mại trên giường lớn bò dậy, chạy tới song cửa sổ biên, đen nhánh lóng lánh mắt to thẳng tắp nhìn phía trên bầu trời nơi nào đó. Yêu Nghiệt phụ thân, Tiểu Bá Vương theo cửa sổ nhảy ra ngoài, nhanh như chớp chạy tới Khúc Hoài Thương gian phòng. Mẫu thân, Tiểu Bạch nương thân, trên giường Khúc Hoài Thương chậm rãi lật cái thân. Sau đó đứng dậy, nhìn nhảy xong mà vào Tiểu Bá Vương, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn Tiểu Bá Vương, ôn nhã tuấn mang trên mặt một mạt bất đắc dĩ. Còn nhớ ta nói rồi cái gì? Tiểu Bá Vương mím môi, tâm không cam tình không nguyện đổi giọng. Tiểu Bạch, Khúc Hoài Thương xoa xoa mi tâm, từ trên giường đứng dậy. Dĩ vãng đối với Tiểu Bạch loại này xưng hô, hắn vẫn còn có chút tiếp thu vô lực, mà giờ khắc này, hắn vậy mà sẽ cảm thấy này xưng hô trở nên thân thiết khởi lai. Khúc Hoài Thương đứng dậy, phi khởi áo dài, lúc này mới quay người nhìn về phía Tiểu Bá Vương. Nhưng là muốn ăn cái gì? Tiểu Bá Vương khẩu vị không phải bình thường hảo. Mỗi đồn ít nhất phải ăn nhất con yêu thú thịt. Tiểu Bá Vương lắc đầu, chạy tới bắt được Khúc Hoài Thương tay. Ánh mắt đen láy một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bá Vương nhìn thấy Yêu Nghiệt phụ thân. Bá Vương muốn đi phụ thân kia Yêu Nghiệt. Khúc Hoài Thương hơi ngẩn ra, nhớ lại Vân Sơ lời nói. Còn có Việt Lăng Khê. Hắn trầm ngâm khoảnh khắc. Phản tay nắm chặt Tiểu Bá Vương, ân, Bá Vương dẫn đường, chúng ta cùng đi. Tiểu Bá Vương mắt trong nháy mắt sáng lên, gật gật đầu, mẫu thân cùng đi, nói, thật vui vẻ kéo Khúc Hoài Thương tay liền đi ra ngoài. Rất có một phen một nhà ba người sắp đoàn tụ vị. Khúc Hoài Thương đã không biết muốn thế nào sửa đúng Tiểu Bá Vương xưng hô. Tiểu Bá Vương đối Yêu Nghiệt là thân nhất. Cơ hồ là Yêu Nghiệt nói cái gì, liền là cái gì, ngay cả Vân Sơ lời cũng không có Yêu Nghiệt tới dùng được. Thế là, liền chỉ có thể bất đắc dĩ tùy Tiểu Bá Vương đi. Mộc Tu Môn, đêm khuya Mộc Tu Môn, đệ tử sớm đã ngủ hạ, Vân Sơ sau khi vào cửa lại phát hiện hậu viện vẫn sáng nhất chén yếu ớt ánh đèn. Đi qua nhìn nhìn, phát hiện là Thanh Doanh. Thanh Doanh, ngươi không phải ở nhà nhỏ chung không? Thanh Doanh viền mắt còn có chút ửng đỏ. Nàng nhìn nhìn Vân Sơ, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn hỏi sư phụ tại sao muốn lừa nàng. Không chỉ lừa nàng, còn lừa gạt sư cha. Thế nhưng, đừng nói tới bên miệng thời gian. Nàng lại không biết muốn nói như thế nào xuất khẩu. Thanh Doanh, thấy nàng nhìn mình không nói lời nào. Vân Sơ nghi ngờ trong lòng cảm càng sâu, đi qua hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh Doanh lắc đầu, khẽ nói, sư phụ, ngài có giúp ta nói với Khúc Tông Chủ không? Nghe nói, Vân Sơ lập tức ngẩn ra, nàng hiện tại sợ nhất, nhưng chính là cái này, lẽ nào nàng muốn nói với Thanh Doanh, hình như Tiểu Bạch không thích ngươi, thích nhân còn có khả năng, là nàng. Nàng nếu quả thật nói như vậy lời, Thanh Doanh nhất định sẽ càng thêm khó chịu đi. Nhà đầu này không dễ dàng gì mới có dũng khí thích một người. Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, mang tính thăm dò hỏi. Thanh Doanh, ngươi thực sự rất thích Tiểu Bạch. Thanh Doanh gật đầu, Khúc Tông chủ nhân rất tốt. Rất tốt, Vân Sơ đạo. Kỳ thực trên thế giới này nam nhân tốt còn là rất nhiều. Người ngàn vạn không thể ở một thân cây thượng nhận tài a, nhưng ta liền cảm thấy Khúc Tông chủ tốt nhất. Vân Sơ yên lặng nhìn nàng, thở dài, ngốc đồ đệ, ngươi thế nào cứ chết như vậy suy nghĩ đâu. Thanh Doanh không nói, nàng xem Vân Sơ, khổ sở trong lòng lại thất vọng. Rõ ràng, ở trạng vạng thời gian, sư phụ còn nói, sẽ thay nàng ở trước mặt Khúc Tông chủ nói tốt. Nhưng mà theo Khúc Tông chủ chỗ đó sau khi trở về, sư phụ liền thay đổi, nàng đang khuyên chính mình không muốn thích Khúc Hoài Thương. Thanh Doanh cắn môi, sư phụ cũng là cảm thấy, ta không xứng với Khúc Tông chủ không? Vân Sơ bất đắc dĩ, không phải vấn đề này. quên đi, ngươi tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta lại đi giúp ngươi hỏi một chút tiểu bảy ý tứ. Thanh Doanh nhìn Vân Sơ, sư phụ thực sự sẽ hỏi hắn không? Nhất định giúp ngươi hỏi, đêm đã kinh rất sâu, ngươi mau nghỉ ngơi hạ đi, Vân Sơ trấn an nàng bất an tâm. Vẫn nhượng Thanh Doanh nghỉ ngơi trước, còn ngày mai, nếu không, tìm cái thời gian hỏi một chút tiểu bạch, nhưng là phải thế nào hỏi đâu? Đó là một cần suy nghĩ vấn đề. Trần An Thanh Doanh ngủ hạ hậu, Vân Sơ mới đứng dậy ly khai, Tịnh cẩn thận mang theo môn. Thanh Doanh nằm ở trên giường, hơi mở mắt ra, lại không hề cảm giác buồn ngủ. Nàng im lặng không lên tiếng nhìn xem ra môn, vẫn nhìn. Vân Sơ cảm thấy hôm nay quả thực so với cùng cao thủ đại chiến 300 hiệp còn mệt. Bởi vậy, sau khi trở lại phòng, thấy quân Hàn Uyên bá chiếm gian phòng của nàng sang sau, đã phi thường bình tĩnh, về, lành lạnh thanh âm hỗn loạn một tia vi không thể nghe thấy ấm áp. Quân Hàn Uyên còn thực sự lo lắng Vân Sơ không trở lại. Hắn đâu chuẩn bị cho tốt, nhà đầu này nếu như lại không trở lại. Chính mình liền đi bắt người. Vân Sơ trầm mặc liếc mắt nhìn trên giường nam nhân. Chính muốn nói cái gì? Quân Hàn Uyên đột nhiên tròng mắt nhất mị, như quang như ngọn đuốc, đột nhiên bắn về phía ngoài cửa nơi nào đó. Vân Sơ hình như có phát hiện, tung mình chợt lóe, lập tức tự trong phòng lược ra. Ánh trăng dưới, một người đạp ánh trăng dẫm ở giữa không trung, yêu dị lục con ngươi sừng sững khát máu. Chính là yêu nghiệt. Vân Sơ không nghĩ đến yêu nghiệt hội nhanh như vậy đã tới rồi. Này âm sát lực đối yêu nghiệt ảnh hưởng hơn nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, nàng cũng không biết, yêu nghiệt bây giờ chỉ là thức tỉnh rồi một chút ma máu. Muốn lại lần nữa trở thành kia ma điện chi chủ, hắn thiếu chính là yêu ma lực, mà này sát châu, vừa lúc có thể cho hắn khôi phục vạn năm công lực. Hắn dĩ nhiên muốn cướp về. Giữa không trung, ở nhìn thấy âm sát lực tối tập trung địa phương, là Vân Sơ bên cạnh thời gian, yêu nghiệt lục con ngươi hơi hít, lại là ngươi, yêu nghiệt mở miệng, môi đỏ sẫm như máu tươi, sát châu ở trên người của ngươi. Vân Sơ theo không gian trung móc ra kia mai sát châu, đặt ở lòng bàn tay trung thưởng thức hạ, ngươi rất muốn cái này, ngươi tương nó cho ta. Ta có thể cho phép ngươi một nguyện vọng, yêu nghiệt rơi vào Vân Sơ trên người. Trong mắt có thế ở nhất định phải nắm chặt, dùng loại này thương lượng ngữ khí nói với nàng nói. Chẳng qua là bởi vì sao, trong mắt yêu nghiệt lại thoáng qua một tia mờ mịt, hắn dường như cũng dễ dàng thụ mấy người này ảnh hưởng. Nếu như dĩ vãng, vật hắn muốn, trực tiếp cướp cũng được, lại cần gì phải thương lượng. Bất quá. Vậy mà nói đã nói, kia liền nhận lời đi. Vân Sơ hừ lạnh, ngươi khi ngươi là thần đèn Aladdin, còn nhận lời ta một nguyện vọng, ngươi xác định nguyện vọng của ta ngươi có thể tầm mắt. Ngươi hãy nói, nếu ta trở lại Trung Châu giới, này tam giới 11 trong điện, không có ta làm không được bất cứ chuyện gì tốt. Vân Sơ chiều hắn ngoắc ngón tay. Ngươi nhớ ngươi trước đây gọi ta cái gì bất, muốn sát châu. Đến, hô một tiếng nương trước yêu nghiệt, hắc y nhân giận dữ, càn rỡ, nhỏ bé người phàm lại dám miệt thị ta ma điện thần uy. Hắn trực tiếp giơ tay lên, một đạo lộ ra dày đặc tử quang tia chớp, bỗng nhiên chiều Vân Sơ bổ tới. P.S. Tiểu kịch trường, yêu nghiệt, ha ha ha ha quân Hàn Uyên, ra nói cho ngươi biết, ra ma máu thức tỉnh rồi, ra hiện tại nhưng châu ép. Nhìn ra hiện tại bất phế đi ngươi tam chân, quân Hàn Uyên, Nga, một trận đất rung núi chuyển, đao quang kiếm ảnh sau, yêu nghiệt xả khúc hoài thương tay áo gạt lệ, anh, tiểu bạch, vì sao lão tử ma máu thức tỉnh rồi, còn là đánh không lại hắn, khúc hoài thương yên lặng nhìn hắn. Tu vi có thể luyện, trang bị có thể thấu, nhưng chỉ số thông minh là ngạnh thương, yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.